Chương 41, nam nhân liền muốn ra mặt dạy. Lúc này thân ở rừng cây này trong, nhìn quanh hai bên, đừng nói là bóng người, ngay cả thú ảnh cũng không trông thấy một cái, khiến người ta cảm thấy có chút sợ. Chỉ là nhìn một chút trước mặt Trương Lương, tuyết nữ bên trên vẫn chấn định như cũ, ta ở chỗ này chờ ngươi, thuận tiện lục tìm một ít tuổi khô. Ô hát không nghĩ tới tuyết tiểu thư còn có thể lục tìm tuổi khô sao. Trương Lương có một ít hết ý nhìn tuyết nữ liếc mắt, bất quá hắn ngược lại là không có đem chính mình kinh ngạc nói ra. Ừ, Trương Lương không có suy nghĩ nhiều, hắn hoàn toàn quên mất lúc này tuyết nữ niên kỷ, nàng còn xa xa không phải tương lai cái kia có thể lo liệu chính mình cự tuyệt yến quốc quyền quý nữ tử, nàng lúc này chỉ là một ngây thơ thiếu nữ. Nhìn đạo kia hơi lộ ra thân ảnh thon gầy ẩn vào trong rừng, tuyết nữ vẫn là theo bản năng hơi sợ, nơi đây quá an tĩnh, thế nhưng nàng lúc này ngoại trừ cố nhẫn mại cũng không có những thứ khác sự tình có thể làm. Nghĩ đến người thiếu niên kia, lúc này tuyết nữ lần đầu tiên phát hiện, trong đầu của mình nghĩ như thế nào đến vị thiếu niên này số lần càng ngày càng nhiều. Ta đã trở về. Bất quá là thời gian uống cạn nửa che nửa trà, Trương Lương cũng đã vội vã chạy về, nơi này mùa đông đen sớm, tuy là hắn thị lực hơn người. Thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, còn muốn săn thú cũng khó mà tìm được cái gì con mồi, thẳng thắn về tới trước lại nói. Ngươi làm sao vậy? Ôi chao, Trương Lương có chút im lặng nhìn trước mặt tuyết nữ, lại phát hiện thiếu nữ trên mặt rõ ràng có một tia hoảng sợ. Điều này làm cho Trương Lương trong lòng cả kinh, mình ngược lại là quên mất. Nói như thế nào trước mặt thiếu nữ lúc này cũng mới 15-16 tuổi niên kỷ, đã biết sao ly khai, trong lòng của nàng khẳng định có một ít sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Trương Lương tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ôm tuyết nữ, chỉ là cánh tay của hắn mới đụng tới tuyết nữ bả vai, đã bị tuyết nữ hữu ý vô ý tránh ra. Trương Lương im lặng nhìn một chút một bên tuyết nữ, lúc này mới nhớ tới cô gái này có thể không phải phổ thông thiếu nữ. Triệu quốc đệ nhất vũ nữ, dịch thủy hai bờ sông bên trong có thể hấp dẫn muôn người đều đổ xô ra đường nàng, cũng không có dễ dàng như vậy bị người chinh phục cả. Chỉ là... Trương Lương thật đúng là không có chinh phục gì gì đó hứng thú, thả tay xuống, Trương Lương bất đắc dĩ cười cười, xin lỗi, ta chỉ là lo lắng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì. Tuyết nữ thần sắc bình tĩnh nói rằng, chỉ là sắc mặt nàng có một chút hơi đỏ lên, vừa rồi Trương Lương động tác bị nàng theo bản năng ngăn, đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện Trương Lương hữu ý vô ý cách xa nàng đi một tí. Không có cách nào. Trương Lương chỉ là lo lắng đến người thiếu nữ này có thể sẽ lo lắng cho mình sẽ đối với nàng có ý đồ gì, cho nên thẳng thắn cách nàng hơi chút xa một chút. Ta đánh một ít món ăn thôn quê, lúc này vẫn là có thể nổi lửa, dù sao đã đêm xuống, chú ý một chút, dâng lên khói bếp sẽ không bị quan trắc đến. Trương Lương đơn giản xử lý mình một chút đánh tới sơn kê, đây cũng là hai người bữa ăn tối. Sơn kê thì ngon, mùi vị rất tốt. Hai người ngủ bị Trương Lương tìm kiếm tới cỏ khô giải quyết rồi, chỉ là, lúc này tuyết nữ cũng là cảm giác hết sức không có ý tứ. Bất kể nói thế nào, hôm nay vẫn luôn là thiếu niên này tại bang chợ chính mình, hơn nữa nhìn hắn không ngừng bận rộn, để tuyết nữ càng thêm không có ý tứ. Cái kia, chúng ta dựa vào là hơi chút gần một chút, là không phải có thể hơi chút ấm áp một ít. Tuyết nữ nhìn trước mặt rõ ràng sắc mặt có điểm biến tái nhợt Trương Lương. Thận trọng đưa ra một cái ý nghĩ. Khao y, cái này không tốt lắm ý tứ. Trương Lương thầm nghĩ chính mình liều mạng ở bên ngoài chúng gió hiệu quả rốt cuộc hiện ra. Tuyết nữ đề nghị Trương Lương chính là cầu còn không được, thế nhưng hắn lúc này vẫn là giả vờ ngượng ngùng chối từ. Quên đi. Tuyết nữ ho khan một tiếng, không thèm để ý chút nào xoay người. Khao y, ta chỉ nói là cười, vẫn là hai người dựa chung một chỗ tương đối ấm áp. Thấy thế Trương Lương hết trô nói rồi một hồi, nữ nhân này thật đúng là thay đổi bất thường à, thế nhưng hắn như thế nào khả năng bỏ qua cơ hội này, nhanh lên mặt dạy qua đây.